Các bạn thân mến, mời các bạn nghe câu chuyện Tấm Bằng Đỏ được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Câu chuyện kể về tình hiếu thắng của một cô học trò quen sống dưới bệ đỡ của bố mẹ, và khi rời xa bệ đỡ ấy, cô sẵn sàng gánh đổi cái ngàn vàng chỉ vì mục đích không muốn thua kém bạn bè, không cần bỏ công sức mà vẫn có được thành tích học tập cao và bất cứ thứ gì mình muốn. Thời còn học phổ thông, không phải lúc nào cũng là đứa giỏi nhất trường, nhưng chưa bao giờ nó để tụt khỏi top đứng đầu lớp. Thì thoảng, nó cũng thú nhận một phần thành tích học tập của mình phải nhờ vào cái chức trưởng phòng giáo dục của ba nó. Phần còn lại nằm ở trí thông minh, sự nhanh nhẹn của bản thân mà có. Nói ra để mà tự hào, chứ trong địa bàn tỉnh, nó không thiếu gì giải này giải nọ, bằng khen này bằng khen kia, song cũng chỉ dừng lại ở đó. Thì thoảng nó càu nhàu, sao ba không làm cái chức gì gì đó ở trên tỉnh hay trung ương luôn, có thế con mới lấy được giải quốc gia chứ. Ba nó cười quá chừng, chuyện học hành thi cử giải thưởng các thứ là chuyện của con, chứ công việc của ba ở đâu, chức vụ to lớn hay nhỏ không thể đem về thành tích cho con được nếu bản thân con không thực sự cố gắng. Nói thì nói thế thôi, chứ đã không ít lần ông trưởng phòng ra mặt can thiệp sâu sắc đến kết quả học tập của con mình. Đó là chuyện của thời phổ thông. Một học sinh thuộc nhóm ưu tú của cả tỉnh thì không thể không đậu đại học. Nói đến chuyện thi đại học của nó thì cũng nhiều khê lắm. Ba nó phải cắt cử con xe 4 chỗ mang biển số xanh hiếm hoi của phòng, vẫn thi thoảng chở ông đi họp, đưa nó vào tận Sài Gòn. Ông đích thân len lỏi khắp nơi tìm thầy kiếm lớp cho con gái ôn cấp tốc. Mẹ nó bỏ cả dạy thêm cả tháng trời, ở với con lo cơm nước cho cô Tú yên tâm ăn học. Thế rồi thì nó cũng đậu. Bà má nó mở tiệc ăn mừng to, bao nhiêu là giáo viên của cả huyện đến dự, có khi đến cả 100 người chứ chẳng chơi. Thế nhưng chả ai dám hỏi han gì đến chuyện điểm trác. Tin nó đậu làm cho khối người mừng hú vía, rồi còn gì nữa. Mà thực ra họ có muốn thấp thỏm lo lắng cho chuyện đậu với rớt của con gái nhà ai đó đâu. Họ cũng chỉ vì chữ nể cứ kéo dài hết năm này qua năm khác theo một dây chuyền ngoằn ngoèo đấy thôi. Dù sao, chuyện cũng được xem đã cũ. Bây giờ, nó đang là sinh viên khoa kinh tế của một trường đại học tận trong thành phố Hồ Chí Minh kia. Kỳ đầu, nó mê miết trong cái thành tích rực rỡ mới đạt được, nên quên luôn việc học hành. Cũng có khi nó quen rồi việc không cần học vẫn được điểm cao, nên tự cho bản thân mình cái quyền nghỉ xả hơi một kỳ thì đã sao. Thế nhưng nó đã sai. Lần đầu tiên nó nếm trải cảm giác hụt hẫng khi nhìn đám bạn nào nức đi nhận học bổng. Chưa bao giờ nó thấy xấu hổ đến vậy khi mà số điểm gần như thấp nhất lớp. Nó đóng cửa phòng khóc rướt mướt. Nhưng thay vì tự trách bản thân ham chơi, chủ quan, ỷ lại, nó dồn tất cả mọi bực tức lên bao thứ vô tội xung quanh mà nó vớ được. Chiếc laptop hiệu Apple mới được ông phó phòng của ba nó tặng hôm liên hoan, bị nện đánh đốp xuống sàn, đá phăng vào góc giường. Nàng Samsung Galaxy Note 2 mắc kẹt luôn trên bong gió, chỉ mỗi cục pin rớt xuống tròng trành. Cái máy ảnh Canon có giá cả ngàn đô được đồng nghiệp của má nó tặng mừng con gái đậu đại học bị đập vỡ toang ống kính. Mặc kệ, nó đập đồ của nó thì hơi đau mình xót cơ chứ. Mà đó cũng toàn đồ được cho, được biếu, được tặng hay gì gì đó, chứ có phải đồ mồ hôi nước mắt công sức gì của nó bỏ ra đâu mà biết xót. Đập chán, nó nằm ườn luôn trong phòng mấy ngày. Nhưng nó là đứa hiếu chiến, hiếu thắng. Chẳng lẽ lại chịu thất bại dễ dàng vậy sao? Không, nó không thể để yên mà gặm nhấm sự thua cuộc nhục nhã này được. Nó nhất định phải làm gì đó. Bình tâm mà suy ngẫm, thì nó thật sự không thể vượt qua đám bạn mà theo nó là đáng ghét kia. Bọn chúng học đêm học ngày, còn chưa tính đến chuyện tất cả đều là những gương mặt sáng giá từ bao miền đất nước tụ họp, chứ có đâu trong một tỉnh, một huyện hay xã như trước kia. Nó chưa hề phải cắm đầu cắm cổ học đến quên ăn như bọn nó. Vậy là đã rõ, chắc chắn quang minh chính đại mà cạnh tranh, rõ ràng nó sẽ thua. Mà nó thì không chấp nhận thua bao giờ. Nó phải ra trường với tấm bằng đỏ, để tất thảy mọi người phải dẹp bỏ ý nghĩ con nhỏ núp dưới bóng ông trưởng phòng lâu nay. Cách này không được, phải nghĩ cách khác. Nhưng cách khác là cách nào mới được cơ chứ? Ở đây, người ta không biết đến ông trưởng phòng giáo dục của một huyện xa xôi nào đó trong bao nhiêu huyện của cả nước này. Đôi lúc nó muốn buông xuôi cho thanh thản. Có tấm bằng đại học ra trường, thể nào ba nó cũng thu xếp cho con gái một công việc nhàn nhã, đâu nhất thiết phải đỏ hay xanh. Nghĩ vậy, tự dưng nó thấy nhẹ lòng. Nó lại cắp sách đến trường, tươi xinh như đợt cỏ non sau cơn mưa rào. Khổ nỗi, đám bạn mới nhận học bổng cứ xúm xít khao cả lớp chè cháo gì đó. Rồi thì bọn chúng trở thành thần tượng của cả lớp mới tức chứ. Một đứa quen được bao bọc trong thành tích, trong nuông chiều như nó, làm sao xóa đi cơn ganh tị đang dâng lên. Hôm sau, nó đến lớp với bộ dạng khác hẳn, hòa đồng và đầy trách nhiệm. Nó chủ động chia sẻ công việc cùng lớp trưởng, tham gia tích cực vào các phong trào của lớp, năng nổ trong các hoạt động đoàn hội của trường. Từ xưa đến nay, những việc như thế này làm sao sánh đổi được niềm đam mê shopping, thời trang hay ăn uống và ngủ của nó chứ? Nỗi thống khổ của nó cuối cùng cũng kết thúc. Những gì đang và đã diễn ra chỉ mình nó rõ. Chỉ biết, chưa hết một học kỳ, nó đã quay về với con người cũ, thờ ơ, kiêu căng và chảnh chọe. Kỳ ấy, kết quả học tập của nó xoay chuyển đến chóng mặt. Nó vượt lên đứng nhì lớp. Duy chỉ có một người, nó biết không xứng đáng. Một người vừa là nạn nhân, đồng thời là bệ đỡ cho dãy những con điểm đáng lý ra không thuộc về nó. 2 năm trước. Thầy ơi, em xin phép được mời thầy ly nữa ạ. Cái thứ giọng con gái 19 đôi mươi ngọt như mật mía vậy chứ. Đôi bàn tay thon dài mềm mại kia cứ cố tình lướt khẽ qua cánh tay cứng cỏi của người đàn ông trung niên đến nhũn nhại. Đôi môi căng mọng trúng chím cười, cả thân hình phây phây tròn đầy kia chừng chỉ dính chặt lấy cái thân hình đã dày dạn với thời gian. Nó đang rào rực chờ đón một vòng tay mời gọi cái nhìn cháy bỏng. Thầy trưởng khoa thì vẫn là đàn ông đấy thôi, là người với đầy đủ những giác quan, những cảm xúc để không tránh khỏi sự kêu gọi của ham muốn thể xác. Để em đưa thầy về, thầy say quá rồi. Tỉnh dậy, đôi bà vệt máu trên chiếc ga trắng của khách sạn. Cô học trò ngồi lặng lẽ trong góc phòng và trái tim đầy tội lỗi của thầy. Thầy muốn bù đắp cho em tất cả. Nhân tình của thầy, thầy nhớ em, nhớ đôi môi ngọt ngào, nhớ cái nhíu mày đau đớn, nhớ từng cơn quằn quại mê đắm. Có một điều, thầy cũng sẽ biết là những thước phim mà chỉ có thầy và nó là diễn viên. Những thước phim để chắc chắn rằng không bao giờ suất học bổng tụt khỏi tay nó. Thì thoảng nó lại thầm cảm ơn ba. Có lẽ ông chính là người đã vô tình gián tiếp dạy nó phương pháp này chăng? Phương cách của bao cô giáo trẻ được ba nó đặc cách đề xuất biên chế mà không qua thử việc hay hợp đồng như cô Phương mà nó tình cờ biết qua chiếc láp của ba hôm nào. Bây giờ, đã cuối năm thứ ba, kỳ này nó cũng sẽ được nhận học bổng như bao kỳ trước. Chỉ còn một năm nữa là nó sẽ ra trường, cũng có nghĩa tấm bằng đỏ đang ngày một gần hơn với nó. Liệu tấm bằng đỏ kia có thực sự xứng đáng với những gì nó đã bỏ ra để đánh đổi hay không? Có lẽ câu trả lời ai trong chúng ta cũng đã rõ. Thành quả chỉ có ý nghĩa khi chúng ta cố gắng bằng chính sức lực và khả năng của mình. Chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.